Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, tứ phẩm luyện đan thuật. Thiên đan trung kỳ. Trong phủ thành chủ, tại xử lý hết một dãy chuyện về sau, Tần Xương trở lại chỗ ở của mình. Hắn tham lam hấp thu thiên địa linh khí, ánh mắt thâm thúy trông về phía xa đầy sao tô điểm bầu trời đêm. Khóe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vệt hài lòng độ cong. Cái này Liệt Phong quận chúa ngược lại thật sự là một cái kinh nghiệm chế tạo khu vực. Vô hạn cho ta đưa kinh nghiệm bảo bảo tới. Lần tiếp theo, hẳn là thiên hà cảnh cường giả đi. Nhớ tới tại phía xa Liệt Phong hoàng triều vị quận chúa kia, Tần Xương thì nhịn không được bật cười. Liễu Thiên Phong như thế một cái bàn đạp dù chết, nhưng hắn vì chính mình cung cấp đại lượng kinh nghiệm cung cấp, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhân vật chính kỹ năng tích phân đã có 3 điểm. Nguyên bản định kiếm đủ 4 điểm đổi lấy thiên hỏa tam huyền biến. Nhưng đồ chơi kia quá nhu cầu dị hỏa. Tuy là giết nhiều ngày như vậy đan cảnh cường giả, dị hỏa tích phân cũng mới đến 8.000 điểm. Thứ hai đếm ngược dị hỏa có thể đều cần 20.000 điểm. Ta vẫn là trước đổi lấy luyện đan thuật đi. Ấn mở thanh thuộc tính. Tần Xương ánh mắt dừng lại tại nhân vật chính kỹ năng tích phân phía trên. Hắn tích phân đã đủ để đổi lấy luyện đan thuật. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng luyện đan thuật. Trước mắt luyện đan thuật đẳng cấp là nhất phẩm, tiêu hao 2 điểm nhân vật chính kỹ năng tích phân. Đều nói một chiêu tiên cật biến thiên. Lúc trước tiểu viêm tử thế nhưng là bằng vào chiêu này xuất thần nhập hóa luyện đan thuật ngang dọc. Đấu khí đại lục, luyện đan thuật nhất phẩm. Không, 200. Tiêu hao tự thân linh lực luyện chế đan dược. Nhìn lướt qua luyện đan thuật giới thiệu, Tần Xương đồng tử ngưng lại. Một cỗ tâm tình kích động từ sâu trong linh hồn tuôn ra. Kém chút nhịn không được cuồng cười ra tiếng. Tần Xương trưởng khống luyện đan thuật cùng tiểu viêm tử khác biệt. Cái sau là dựa vào hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính đấu khí cùng linh hồn chi lực. Nhưng Tần Xương chỉ cần tiêu hao linh lực liền có thể luyện chế đan dược. Một phen so sánh, thuật luyện đan của hắn không thể nghi ngờ muốn tinh giản không ít. Tốt tốt tốt. Thần sắc kích động phủ đầy Tần Xương cái kia gương mặt tuấn tú. Hắn cuối cùng nhịn không được liền tán 3 tiếng. Luyện chế nhất phẩm đan dược tiêu hao cực thấp. Chỉ cần 100 điểm linh lực là đủ. Chủ yếu nhất là, luyện đan thuật không nhìn vốn cấp phẩm cấp. Chỉ cần là nhất phẩm. Cho dù là nhất phẩm đỉnh phong đan dược. Đều chỉ cần 100 điểm linh lực. Ta cái wow. Nếu như ta đem luyện đan thuật tăng lên đến cửu phẩm. Chẳng lẽ có thể cầm cửu phẩm đỉnh phong đan dược ăn như đậu rồi? Rất nhanh, Tần Xương liền ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc. Luyện chế đan dược hoàn toàn chính xác tiêu hao cực thấp. Nhưng nhu cầu dược tài lại là một khoản không ít số lượng. Hạ cấp đan dược còn tốt. Một khi là cao phẩm cấp đan dược, muốn luyện chế một khỏa đi ra đều cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Muốn cầm cao phẩm cấp đan dược làm đường đậu ăn. Chỉ là một loại tưởng tượng mà thôi. Còn tốt lúc trước cảm thấy điểm kỹ năng giữ lấy hữu dụng. Nếu không muốn tăng lên luyện đan thuật cũng chỉ có thể đi tìm vô số dược tài. Có luyện đan thuật, đan phương tự nhiên là vấn đề mấu chốt nhất. Theo hệ thống trong giới thiệu, Tần Xương biết, mỗi tăng lên một phẩm cấp, hệ thống đều sẽ đưa tặng một môn tương ứng phẩm cấp đan phương. Có lẽ là hạ cấp, có lẽ là cao cấp. Thậm chí là đỉnh phong. Loại này đưa tặng là tùy cơ. Chính là Tần Xương đều không thể hai bên. Thí như bây giờ nhất phẩm. Hệ thống thì tặng cho một môn nhất phẩm hạ cấp đan phương gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chỉ huyết tán. Một loại chỉ có thể cứu trị ngoại thương đan dược. Lấy Tần Xương cảnh giới bây giờ tới nói. Chỉ có thể coi là rác. Ngập bên trong chiến đấu đan. Thêm thêm thêm. Chấm ngoặc kép. Đem tất cả điểm kỹ năng toàn bộ thêm đến luyện đan thuật phía trên. Trong chớp mắt, Tần Xương trong đầu truyền đến mấy đạo hệ thống nhắc nhở. Đến lúc cuối cùng một đạo rơi xuống lúc, thuật luyện đan của hắn đúng là như kỳ tích bị tăng lên tới tứ phẩm. Cái này có thể so sánh cưỡi tên lửa đều nhanh a. Tứ phẩm đan dược, liền xem như địa đan cảnh cường giả đều sẽ dùng tới a. Không tệ, không tệ. tứ phẩm tặng cho một môn tứ phẩm cao cấp đan phương. Tam phẩm ngược lại là có chút lần, chỉ là tam phẩm trung cấp, nhị phẩm đỉnh phong là cái quỷ gì? Lấy lão tử cảnh giới bây giờ, còn muốn đi luyện chế nhị phẩm đỉnh phong đan dược hay sao? 9 điểm kỹ năng, hết thảy 2.700 điểm thuần thục giá trị, toàn bộ thêm tại luyện đan thuật phía trên, tăng lên tới tứ phẩm cũng không đủ, mà lại, khoảng cách ngũ phẩm, cũng chỉ có 500 điểm. Cứ việc Tần Sương còn không biết luyện chế một khóa tứ phẩm đan dược hội tăng thêm bao nhiêu độ thuần thục, nhưng hắn thấy, ngũ phẩm, sẽ không quá xa xôi. Một khi đạt tới ngũ phẩm, Tần Sương chiêu này luyện đan thuật liền có giá trị thực sự. Ngũ phẩm đan dược, cho dù là cấp thấp nhất, cũng có thể để thiên đan cảnh cường giả được ích lợi không nhỏ. Đừng nói Thác Bạt Vương Triều, liền xem như Xuất Vân Vương Triều loại này đại hình Vương Triều, cũng chưa từng có ngũ phẩm luyện đan sư. Loại cấp bậc kia luyện đan sư, là sẽ không hạ mình đến một cái Vương Triều bên trong. Sinh sinh tái tạo hoàn, lại là trị liệu nội thương thuốc. Loại vật này, ở trên thị trường thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Đưa tặng tứ phẩm cao cấp đan phương chính là một loại tên là sinh sinh tái tạo hoàn đan. Dược, viên thuốc này có thể cứu trị thiên đan tiền kỳ trở xuống bất luận cái gì võ giả nội thương. Nội thương vốn là một loại khó có thể chữa trị thương thế. Muốn khỏi hẳn, cần tĩnh tâm điều dưỡng. Lại phục tùng dùng đại lượng đan dược, có thể sinh sinh tái tạo hoàn khác biệt. Chỉ cần một khỏa, dù là nội phủ bị hao tổn, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Tần Sương tin tưởng, loại đan dược này một khi mặt thành phố, khẳng định sẽ lọt vào đông đảo cường giả tranh đoạt. Hệ thống cho ra đan phương lớn nhất rõ rệt một cái ưu điểm chính là luyện chế cái kia đan phương sẽ không cần đại lượng hy hữu dược tài, mà chính là cực kỳ phổ thông dược tài, chỉ là về số lượng tương đối mà nói nhiều một chút. Làm Tần gia một mình, Tần Sương cái gì đều không có, cũng là nhiều tiền, người tới. Ngay sau đó, Tần Sương liền gọi người đi địa phương khác thu mua sinh sinh tái tạo hoàn dược liệu cần thiết. Hắn tiểu kim khố sớm đã bão hòa, không nói bản thân mình tài vật, chỉ là hôm nay theo mấy cái thiên đan trong tay cường giả tịch thu được tiền tài thì không ít. Thậm chí, hắn trả từ ngày đó đan hậu kỳ trong tay lão giả cướp được 5 viên phàm cấp hạ phẩm linh thạch. Cái đồ chơi này, thế nhưng là so hoàng kim bạch ngân muốn chân quý không ít. Bất quá Tần Sương không có bỏ được đem đổi lấy thành tiền. Linh thạch loại vật này, giữ lấy chính mình dùng là tốt nhất. Đáng tiếc phần quyết bây giờ đẳng cấp chỉ có hoàng cấp trung phẩm. Hấp thu linh thạch tốc độ quá chậm. Một khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch dựa theo hệ thống ước định ước chừng có 30.000 điểm kinh nghiệm. Có thể đốt quyết hấp thu chỉ có thể làm được một ngày hấp thu 3.000 điểm. 30.000 điểm linh lực, ít nhất cũng phải 10 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu. Có thời gian này, Tần Sương còn không bằng đi săn giết vài đầu cấp 5 yêu thú tới có lời. Là lấy, tại trong mắt người khác có thể xưng thần vật linh thạch. Đến Tần Sương trong miệng, lại là không có giá trị quá lớn. Tiện tay quăng ra thì ném cho Sở Vân một khỏa. Sở Vân tiểu tử này ẩn ẩn có đột phá tới đất đan đỉnh phong dấu hiệu. Có linh thạch ở một bên phụ trợ, Tần Sương tin tưởng hắn hẳn là có thể tại đại quyết chiến thời điểm đạt tới địa đan đỉnh phong. Chi cảnh, bây giờ kinh nghiệm nhu cầu lượng quá lớn. Thời gian nửa tháng muốn lại sinh nhất cấp quá khó khăn. Bắc Minh thần công lại không cách nào thôn phệ yêu thú. Không biết còn có hay không cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng tới tìm ta phiền phức. Theo ta thấy, thời gian ngắn sẽ không có mắt không mở gia hỏa đi. Trải qua trận này, chỉ sợ tại tối nay về sau, vô luận là Thác Bạt Vương Triều vẫn là Xuất Vân Vương Triều, thậm chí Liệt Phong Hoàng Triều cũng có thể biết mình một người chiến bại ngũ đại thiên đan cao thủ. Sự tích, muốn lại tìm phiền toái với mình, chỉ sợ đến cân nhắc một chút trong tay mình bài phải chăng có mạnh hơn chính mình. Liệt Phong quận chúa ăn phải cái lỗ vốn, lấy tính cách của nàng rất không có khả năng từ bỏ trả thù chính mình. Lần tiếp theo tới có lẽ cũng là thiên hà cao thủ. Tần Sương không sợ, hắn ước gì đối phương đến cái thiên hà cảnh cường giả. miệng của hắn có thể thèm đây. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua Xuất Vân Vương triều vị trí. Tần Sương âm thầm nắm chặt quyền đầu, trong lòng nỉ non nói, trận chiến tranh này kéo dài 3 tháng lâu, là nên chấm dứt thời điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.